nhìn vành mắt hài tử hồng hồng. Thiệu xé con gà nướng chia 5 xẻ 7 ra, rồi thô lỗ đặt vào cái đĩa trước mặt Thủy Căn, nói, sao không ăn, thấy gà không ngon bằng cái bánh mì bị dẫm nát bét đó hả? Thủy Căn ngước đôi mắt ẩn ẩn nước lên, thở hồng hộc hất tung cái đĩa trước mặt, quay phát người đi về khoang tàu. Lúc về đến nơi, Vạn Nhân đang nằm nhắm hai mắt lại như hồ ly, chắc chắn là đang giả bộ ngủ. Còn Quảng Thắng đại ca đã ngáy khò khò từ đời nào rồi? Sờ cái bụng đói meo, Thủy Căn nằm phịch xuống giường. Một chốc sau, Thiệu đi vào, Thủy Căn quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Chỉ cảm thấy hắn đi tới trước giường mình rồi đứng lại. Chẳng lẽ lúc ở toa ăn vừa nãy, mình không thèm nể mặt vương gia, nên giờ hắn muốn xử lý mình. Đúng lúc này, một túi bánh mì que được ném lên. Đây là bánh mì đắt nhất trên tàu. Ta hỏi rồi, có nhân hoa quả đấy. Thiệu thấp giọng nói xong, và quay về giường mình. Thủy Căn nhìn chằm chằm cái túi bánh mì trước mặt, chậm rãi xé bao bì ra. Cắn một miếng, hơi khô, không biết là kẹp mứt hoa quả gì bên trong. Nhớ tới con gà vô tội kia. Thủy Căn vừa nhai bánh mì vừa bắt đầu hối hận. Có điều, sự chua xót ấy chẳng kéo dài lâu. Chỉ nhai vài cái cậu đã cảm nhận được một ít hương vị ngọt ngào. Xử lý xong cái bánh mì, bụng đã no phân nửa. Nhưng vậy là đủ để cơn buồn ngủ ập đến. Nuốt xong miếng bánh cuối cùng xuống, Thủy Căn chìm vào mộng đẹp. Lúc sắp ngủ, cậu mơ màng nghĩ, sao không biết lấy thêm bình nước nữa. Khô quá à, khi đoàn người đến Hô Luân Bồi Nhĩ. Vạn Nhân đi thuê một chiếc xe, mua vài công cụ cần thiết, mang theo dây thừng và đèn pha. 4 người bắt đầu chuyến du lịch tự túc, hướng tới núi Đại Hưng An quận Hô Luân Bồi Nhĩ. Du lịch tự túc, Hán Việt là tự trợ du, tiếng Anh là Self Organized Expedition. Tới chân núi phía bắc núi Đại Hưng An, họ đeo ba lô trèo lên núi. 2 ngày nay trời nhiều sương, một nửa ngọn núi bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Đây là không phải thời điểm thích hợp để leo núi. Đi trên đường núi tĩnh mịch không người. Trong chốc lát, quần áo trên người họ đã ướt đẫm bởi sương mù. Thủy Căn ngước mắt nhìn tầng tầng lớp lớp mây mù phía trước. Nghĩ bụng, không biết phía trước thứ tà ma ngoại đạo gì đang chờ đợi họ. Đúng lúc này, Vạn Nhân xoay người chìa tay về phía cậu. Thân thiết hỏi thăm, đi có mệt lắm không? Để tôi kéo cậu một đoạn nhé. Không đợi y nói xong, Thiệu đi đằng trước đã lộn lại, túm lấy cánh tay Thủy Căn, thô lỗ huých tiến sĩ Vạn một phát, rồi đi về phía trước, cách Trương.